Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước, Tô Bạch đã phát hiện ra được là Lâm Chính Anh mà hắn bảo vệ không phải là nhân vật chính mà nhiệm vụ chủ tuyến nói tới. Nhân vật chính là đứa con trong bụng của Hồ Ly Tinh đang được Hòa Thượng Thất Luận bảo vệ. Và tình tiết tiếp theo thế nào thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi trong tập ngày hôm nay. Đừng quên ủng hộ Tiến những cái like, subscribe để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 146. Bịch. Một cục thịt cao vút bị Tô Bạch ném xuống mặt đất. Nó còn lăn trên mặt đất vài vòng. Tô Bạch đưa chân ra, dùng mũi chân đặt lên cục thịt kia. Độ co giãn không tệ lắm. Cho dù giờ đi thân thể rồi, nhưng vẫn lộ ra vẻ đầy đặn và mượt mà. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Sau khi cục thịt kia rời khỏi thân thể người phụ nữ không bao lâu, liền phát sinh biến hóa. Nó biến thành loại lớn hơn như của bò sữa vậy. Bên trên còn mọc lít nha lít nhít lông đen. Lúc đầu thứ đồ chơi kia hồng hào như trái đào vậy, bây giờ lại biến thành to lớn tráng kiện. Bản thể của hồ ly Tô Bạch đã thấy qua rồi, rất to lớn uy mãnh. Vật kia của cô ta thì vốn dĩ có hình dạng này. Hơn nữa dường như bởi vì sát sinh nở, cho nên những bộ phận trên cơ thể cô ta bắt đầu hưng phấn và tiến hóa thêm một bước phát dục. Máu tươi của hồ ly không biết có ngon hay không nhỉ? Tô Bạch để mặt mình ở sát vết thương. Hắn thật nghĩ thử một chút, nhưng mà lại có chút cương kỳ. Sau khi cương thi vương bị yêu khí xâm nhập vào cơ thể, thảm cảnh đấy Tô Bạch vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ. Vết xe đổ còn đấy, chính hắn cũng không có thể dẫm theo vết xe đổ được. Hòa thượng vẫn đứng yên ở đấy. Thế nhưng trong lòng của hồ ly thì lại không thể nào bình tĩnh được. Thậm chí cả người cô ta bắt đầu run rẩy. Cho dù là cường giả, cho dù là đại yêu, đối diện với cả loại chuyện này, khi mà thực lực của mình giảm đi rồi, cô ta cũng biết sợ. Nếu như không sợ, cô ta đã không cố ý rời khỏi yêu động ra ngoài sinh con. Ngoan, đừng có sợ nào. Tô Bạch dẫm dao găm lên bụng của hồ ly, rạch một chút ra, máu hơi chảy ra, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống, lưu lại một chút máu. A-di-đà-phật, có chừng có mực. Hòa thượng nhìn về phía của Tô Bạch, sau đó lại nhìn về phía của hồ ly. Cho ra hứa hẹn đi. Hòa thượng cảm thấy đủ rồi. Ở trong mắt của hòa thượng, Tô Bạch làm như vậy đơn giản là muốn một lời hứa hẹn giống như anh ta thôi. Điều này không phải là không được. Thậm chí hòa thượng còn cảm thấy nếu như Tô Bạch có thể giống như chính mình, có được một cái chân của đứa trẻ sơ sinh kia, như vậy Tô Bạch sẽ càng tận tâm tận lực hơn, cùng mình bảo vệ hồ ly an toàn sinh nở, sau cùng chia của. Lúc này người phụ nữ lại cười, sau đó nhìn về phía Tô Bạch. Nhanh giết tôi đi. Ở thời điểm này thì hồ ly thể hiện ra nghị lực đặc thù. Sợ, nhưng mà chung quy là sợ. Chỉ cần có linh trí thôi thì đối với cả tử vong, đối với kết cục, cuối cùng vẫn có sự e sợ theo bản năng. Thế nhưng cô ta vẫn lựa chọn tranh phong. Có bản lĩnh, anh đến giết tôi đi. Hồ ly vốn là súc sinh, cho dù là súc sinh thông minh thì vẫn là súc sinh thôi. Bồ Tùng Linh đã từng nói qua, cầm thú gian xảo thì được bao năm, chỉ làm trò cười mà thôi. Huống chi con hồ ly này còn phải đối mặt với cả một hòa thượng không biết sâu cạn thế nào và một nhân vật có tâm tính ngoan lệ như Tô Bạch. Tô Bạch mím môi, có chút ủy khuất, có chút run rẩy nhìn hồ ly. Đừng ép tôi, bảo bối. Thật đấy, đừng có ép tôi. Tôi không có ép anh. Không phải là anh rất phách lối sao? Không phải anh rất lợi hại sao? Có bản lĩnh thì anh giết tôi đi, nhanh lên, giết đi. Người phụ nữ điên cuồng gào thét. Hiển nhiên hôm nay, tôn nghiêm của cô ta đã bị Tô Bạch vô tình chà đạp, khiến cho cô ta không kiểm soát được tâm trạng. Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là cô ta không tin Tô Bạch sẽ giết mình. Cô ta có năng lực này. Đứa nhỏ này vẫn phải dựa vào cô ta để sinh ra. Hơn nữa, hòa thượng và cô ta đã có minh ước rồi. Cô ta không tin người này dám giết chết mình. Giết cô ta, mấy tên gia hỏa này cũng chẳng lấy được gì cả. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thất Luận đang chậm rãi đi tới. Hòa thượng Thất Luận thì giống như cảm ứng được điều gì đấy, anh ta dần dần đi tới. Hòa thượng, chớ có hoảng sợ, không cần nhúc nhích. Tô Bạch chỉ vào hòa thượng. Gần đây tôi có chút mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi, cho nên đừng kích thích tôi, tôi thực sự sợ đấy. Cuối cùng ánh mắt của hòa thượng cũng lóe lên thứ ánh sáng lạ, thậm chí còn có chút ngưng trọng. Hòa thượng, anh nói xem, tự mình giày vò nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì đây? Không đợi hòa thượng trả lời, Tô Bạch liền tự trả lời. Thật đúng là không có ý nghĩa gì cả mà. Sau khi nói xong, dao găm trong tay Tô Bạch trực tiếp đâm thẳng vào bụng của hồ ly. Hồ ly thì hoàn toàn khiếp sợ, thân hình hòa thượng lảo đảo một cái. Bỗng nhiên anh ta quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên là bởi vì hòa thượng vi phạm lời thề, cho nên bị lời thề phản phệ, cắn trả. Minh ước của song phương, mượn pháp lực chuyển lời thề đến thiên đạo rồi. Trong thế giới chuyện xưa này, thiên đạo càng thêm nhạy bén hơn, cho nên báo ứng càng tới nhanh hơn. Tô Bạch thì tiếp tục giữ vững nụ cười, sau đó chậm rãi khuấy động trong bụng hồ ly. Bởi vì thống khổ, sắc mặt của hồ ly vặn vẹo, nhưng mà ánh mắt cô ta vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bạch. Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể? Làm sao hắn lại dám làm như vậy? Sao hắn dám làm như vậy? Nhiệm vụ chủ tuyến 1 tôi từ bỏ, bên mập mạp và gia thố còn không biết đã chết chưa. Tôi phải ở lại đây đấu trí với anh, tôi cảm thấy thật phiền phức. Hòa thượng, tôi biết anh rất thông minh, tôi biết có lẽ tôi chính là một điều thừa trong kế hoạch của anh, cho nên đối với cả sắp xếp của anh, tôi vẫn luôn không hài lòng. Thật sự tôi cảm giác tình cảnh của mình có chút lúng túng, một bên phải đối mặt với cả nguy hiểm, một bên lại không thể cam đoan được ngang hàng chỗ tốt, còn phải phí tâm tư để ám toán anh, để trả thù một chút, thật đúng là phiền mà. Còn có hòa thượng, anh luôn có dáng vẻ thông tuệ, thế nhưng thật ra tôi vẫn luôn muốn nói cho anh biết, có đôi khi thứ mà anh nhìn thấy, người mà anh nhìn thấy thật ra không nhất định là chuẩn xác đâu. Thật sự, ví dụ như lần này, anh thật đúng là có mắt không tròng rồi. Tôi biết làm cách nào anh và cô ta đạt thành hiệp nghị, cũng không biết anh và cô ta dùng phương thức nào để ước thúc đối phương hoàn thành hiệp nghị. Có lẽ tôi không có bản lĩnh đấy. Ai, cứ thế đi, sau cùng tôi cho anh một lời khuyên. Cho dù anh am hiểu xem tướng người đấy, anh cũng không thể nhìn thấu một kẻ thần kinh đâu. Lúc này thì hồ ly phát ra tiếng gầm giận dữ, hai tay cô ta giữ chặt lấy dao găm. Thế nhưng Tô Bạch đã đạp một cước, hồ ly ngã lăn xuống đất rồi. Trong bụng cô ta bắt đầu chảy ra rất nhiều thứ như ruột vậy, thậm chí còn dần dần không thể duy trì hình dáng con người nữa. Trên người cô ta bắt đầu xuất hiện bộ lông màu đen, hiển nhiên là sắp biến về bản thể rồi. Hòa thượng, anh vi phạm lời thề. Hồ ly phát ra những tiếng kêu rên nguyên rủa hòa thượng. Chính hòa thượng đưa người này đến, cũng chính hòa thượng trơ mắt nhìn người này đi đến trước mặt cô ta, cũng chính là hòa thượng thờ ơ với những thương tổn người này gây ra cho cô ta. Hiện tại bụng cô ta bị đâm thủng rồi, hòa thượng khó thoát tội. Trên thực tế hiện tại hai mắt hòa thượng đã chảy máu và nước mắt rồi, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Tô Bạch liếm môi, dao găm trong tay thì vẽ ra một vòng tròn. Nhưng mà đúng lúc này, từ trong bụng của hồ ly có một thứ bằng bàn tay đi ra. Tô Bạch ngây người, là một đứa trẻ con, nhưng mà hẳn là đứa trẻ đã chết rồi, dù sao cũng là sinh non. Tô Bạch đã làm tốt chuẩn bị nhiệm vụ chủ tuyến một thất bại, mũi chân của hắn đụng vào đứa trẻ sơ sinh kia. Thật đúng là rất nhỏ, hơn nữa còn là hình dáng nhân loại. Đáng tiếc, mặc dù chính hắn là đao phủ, thế nhưng trong lòng Tô Bạch vẫn mặc niệm một chút. Chẳng qua một phút sau, ánh mắt Tô Bạch mở to ra. Đứa trẻ sơ sinh khắp người đầy máu me kia, thế mà vươn một tay ra, bắt lấy mũi giày của Tô Bạch. Đứa nhỏ này chưa chết. Tô Bạch có chút không dám tin, thế nhưng sự thật đúng là như vậy. Khi mũi chân của hắn đụng phải tiểu Lâm Chính Anh, hắn cảm nhận được tay của đứa trẻ sơ sinh đang cầm chân của mình. Sức lực rất yếu, nhưng thực sự có. Đứa bé đang dùng lực, nó còn có chưa chết. Giờ phút này Tô Bạch cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Đều đã như vậy, thế mà đứa trẻ này còn chưa chết. Nếu như không chết, Tô Bạch dịch mũi chân đi, sau đó đưa tay lên, đem đứa trẻ sơ sinh bằng lòng bàn tay của mình bế trong tay. Bụng của hồ ly đã bị Tô Bạch đào ra một cái hang nhão nhét rồi, nhưng mà lúc này mắt của hồ ly vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay Tô Bạch. Trên đó còn có con của cô ta, chính là đứa trẻ vừa sinh ra cô ta đã có dự định ăn nó rồi. Cái này có thể coi như là sinh non, có thương tổn lớn cho cả mẹ và con. Đối với cả hồ ly mà nói thì chuyện này khiến cho công hiệu của món ăn này giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên hiện tại món ăn này đang nằm trong tay Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thoáng qua đứa trẻ, trong nháy mắt trong đầu của hắn hiện lên một suy nghĩ muốn ăn nó. Dù sao thì hắn có thể đại khái đoán ra được, trước đó hồ ly tinh nói cho hòa thượng một chân tuyệt đối không phải là chân gà, có lẽ là chân của đứa bé này. Đứa nhỏ này hẳn là một thứ tốt, có chút giống như là đường tăng trong Tây Du Ký vậy. Tuy nói ăn một miếng thịt của nó không thể trường sinh bất lão, nhưng mà công hiệu tuyệt đối sẽ không kém đâu. Nếu không hòa thượng sẽ không dám phá giới luật, dám ở trong thế giới chuyện xưa này ăn qua thịt người. Chỉ là đối với ngay cả cương thi cũng hạ miệng được như Tô Bạch, hắn lại có chút do dự với cả đứa bé này. Tô Bạch bế đứa bé đi, xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu cứ thế mà đi, thích hợp không? Hai tay hòa thượng chống lên mặt đất, anh ta đang quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt không ngừng chảy ra. Thân thể của hòa thượng còn đang run rẩy, điều này chứng minh anh ta đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ lớn. Các người có mê ngước đúng không? Hơn nữa hình như hiệu quả lời thề này đến rất đột ngột. Hòa thượng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh chật vật như vậy đấy. Tô Bạch đưa lưng về phía của hòa thượng nói, trước đó dù thế nào tôi đều cảm thấy anh là cao tăng rất phong lưu. A-di-đà Phật. Hòa thượng niệm một tiếng Phật, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Rất gian nan, nhưng mà hòa thượng vẫn đứng lên. Bàn về nghị lực, Tô Bạch cảm thấy mặc cảm với cả hòa thượng. Tôi muốn đi, đứa nhỏ trên tay tôi, nếu như hòa thượng anh cản tôi, cùng lắm thì tôi không cần làm nhiệm vụ chủ tuyến một nữa, giết chết đứa nhỏ này thôi. Bây giờ còn chưa tới thời gian sinh nở đâu, cũng không tới ngày mà nhiệm vụ chủ tuyến một quy định bảo vệ. Hiện tại tôi giết nó, liệu anh có thể bị lời thề cắn trả chết đi không? Hòa thượng không thể lên tiếng, chỉ đứng thẳng nhìn Tô Bạch. Tô Bạch lắc đầu. Thì ra ước định của các ngươi thật sự vào ngày hôm đấy, mà không phải là lúc đứa nhỏ này sinh ra mới thôi. Vậy thì tạm biệt. Khi nhìn thấy Tô Bạch mang theo đứa nhỏ trực tiếp nhảy ra tường rời đi, hồ ly thì nghiêng đầu nhìn hòa thượng đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắng to. Anh chết ở đó sao? Sao không đi ngăn cản hắn ta lại đi? Vừa rồi cậu ta không có ăn đứa nhỏ kia, chứng minh cậu ta sẽ không thương tổn đứa nhỏ đấy đâu, cậu ta sẽ bảo vệ nó. Dựa vào đâu mà anh khẳng định như vậy? Bởi vì cậu ta là một kẻ tâm thần. Hòa thượng nói như thế, một người bị bệnh thần kinh thì bạn không thể dùng lý tính để suy nghĩ về người đấy được. Lúc trước hòa thượng vẫn luôn không nhìn thấy một mặt bị Tô Bạch giấu sâu trong lòng kia. Trên thực tế, đây cũng chẳng phải là Tô Bạch che giấu tốt, mà là chính bản thân Tô Bạch cũng quên đi dáng vẻ này của chính mình rồi. Tô Bạch không có rời khỏi huyện thành mà chính là tìm một căn nhà dân trống đi vào. Có lẽ chủ nhân của căn nhà này đã đi rồi. Chum nước trong nhà vẫn còn nước, chỉ là trong thùng gạo không có gạo thôi. Hiển nhiên cũng đã sớm làm xong chuẩn bị, ngộ nhỡ trong nhà có trộm. Tô Bạch không có đói, hắn nằm trên giường, đứa nhỏ kia được hắn đặt ở cuối giường. Cứ như thế Tô Bạch nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đến tận hừng đông, không có chuyện gì xảy ra cả. Tô Bạch không cho rằng khoảng cách giữa mình và hòa thượng gần đến như vậy, hòa thượng sẽ không tìm thấy hắn đâu. Chỉ là chưa lựa chọn đối diện mà đứa nhỏ ở bên cạnh hắn thôi, xem như hắn đang nắm giữ sinh mệnh của hòa thượng. Nếu như hòa thượng tìm tới cửa, hắn trực tiếp bóp chết đứa nhỏ này. Như vậy hòa thượng thật đúng là đi đời nhà ma rồi. Chẳng qua đứa nhỏ này vừa ra đời, bị đặt ở trên giường lạnh lẽo không được quan tâm. Lúc này đây thì đứa trẻ sơ sinh đã không còn nhúc nhích nữa rồi, Chết rồi. Hòa thượng, ta thật xin lỗi hòa thượng nha. Tô Bạch dựa người vào giường, nhìn đứa trẻ sơ sinh không nhúc nhích. Trong lòng của hắn thì rất bình tĩnh. Tối hôm qua không biết vì sao hắn lại làm như vậy, liều lĩnh lật ngược bàn. Điều này thì không phù hợp với cả suy nghĩ nhất quán của hắn, hoặc là không phù hợp với cả phương thức ứng đối mọi chuyện khi tiến vào thế giới chuyện xưa của hắn. Trước đó chính hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, rất chú ý, thận trọng. Bất kỳ chuyện gì hắn đều phân tích lợi và hại. Nhưng mà tối hôm qua hắn hiện tại điên cuồng một lần. Tô Bạch đưa tay ra đặt lên trán. Thật ra trong lòng của hắn rõ ràng chính mình tối hôm qua, đó mới thật sự là chính hắn, là một Tô Bạch chân thật nhất. Cộng thêm trên người của hắn có huyết thống của Ma Cà Đồng và Cương Thi, hai loại huyết thống ngoan độc này đều ở trên người của hắn ta. Đủ loại sự việc, cộng thêm trước đó tâm lý của hắn vốn bị kích thích rồi, loại tư duy biến thái như vậy xuất hiện, đó mới là con người thật của hắn ta, một Tô Bạch thuần túy nhất. Lúc đầu Tô Bạch cho rằng bệnh tâm thần của mình sẽ bởi vì chuyện này đi vào thế giới chuyện xưa mà bị chính hắn coi nhẹ. Bởi vì trong thế giới chuyện xưa này, hắn thường xuyên giết người, hơn nữa là còn giết người không chớp mắt. Trước kia hắn nhất định phải dựa vào giết người mới có thể làm giảm áp lực về bệnh lý được. Hiện tại cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là Tô Bạch vẫn sai, sai đến mức rất thái quá. Loại tâm lý kia, loại tính cách kia, thật ra nó giống như là giòi bọ ở trong xương vậy, vẫn luôn ở trong người của hắn thôi, đi theo hắn như hình với bóng vậy. Mà bây giờ thì nó đang có xu thế lan tràn ra. Quan trọng nhất, hắn không ghét loại cảm giác này, cũng không có quan tâm, không để ý đến cảm giác trói buộc. Tô Bạch không bài xích, thậm chí là thích. Cái này mới chính là hắn chứ. Trong đầu Tô Bạch xuất hiện một con ma cà rồng đứng ở núi thây biển máu, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ. Hắn cũng nhìn thấy một con cương thi đang gào thét bên đống xác chết. Tô Bạch đấm mạnh một quyền lên giường, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thân thể đứa trẻ sơ sinh này bỗng nhiên run lên, sau đó nó đưa tay ra dụi mắt, nhìn về phía Tô Bạch, lập tức nhếch môi. Đứa trẻ sơ sinh này giang tay ra, giống như muốn được ôm vậy. Tô Bạch bị tiểu gia hỏa này chọc cười. Hôm qua không chết coi như xong đi, đêm qua bị hắn không quan tâm, ném trên giường cả đêm, thế mà bây giờ còn chưa có chết. Sinh mệnh này thật đúng là ngoan cường mà. Tên gia hỏa này đâu cần bảo vệ đâu, trực tiếp tìm một cái sơn cốc không có ai lui tới, ném nó xuống là được mà. Chính mình không thấy, địch nhân cũng không thấy, rất an toàn. Tô Bạch từ trên giường đi xuống, đưa tay ôm lấy đứa bé. Thế nhưng động tác đến một nửa lại dừng lại. Đứa trẻ sơ sinh đang được chuẩn bị Tô Bạch bế, thế nhưng Tô Bạch ngừng lại khiến trọng tâm nó lảo đảo, ngã ở trên giường. Trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc và không hiểu, dáng vẻ bảo bảo rất ủy khuất. Tô Bạch dùng ngón tay kẹp lấy cánh tay đứa nhỏ, nhấc nó lên. Tư thế này khiến cho đứa bé sơ sinh không thoải mái. Nó muốn kéo áo Tô Bạch, nhưng mà tay nó thì không có đủ dài. Đi đến bên chum nước, Tô Bạch đá nắp ra, trực tiếp vứt đứa nhỏ vào trong chum. Tối hôm qua đứa nhỏ trực tiếp từ trong bụng mẹ đi ra, trên người nó còn có máu tươi. Tô Bạch ngại bẩn, tắm rửa cho nó trước đã. Dĩ nhiên sau khi ném nó vào, Tô Bạch cũng chẳng qua là tắm cho nó, mà là đi đến miệng giếng trong sân, múc một thùng nước rửa mặt đi ra. Khoảng 5 phút sau thì Tô Bạch đi về. Đứa bé nổi trên chum nước rồi, hai bắp chân nhỏ của nó thì đang không ngừng đạp lên mặt nước. Để nó ở trong chum đi một lúc, chính nó chơi đến quên cả trời đất luôn. Tô Bạch tìm được một bộ quần áo trong căn nhà này, hắn xé ra, đi đến chỗ chum nước, bế đứa bé lên, dùng vải bọc lại, sau đó đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi sáng rồi. Tô Bạch đi vào một quán mì. Đối với hắn mà nói thì máu tươi là một nhu yếu phẩm cần thiết. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có ăn cơm, bởi vì Tô Bạch còn xa mới đạt đến cảnh giới tích cốc. Hắn gọi hai bát mì cay và hai trứng trần nước sôi. Tô Bạch ngồi ở một góc, hắn đặt đứa bé sơ sinh lên ghế. Đứa bé mút ngón tay cái của mình, sau đó nhìn Tô Bạch, thấy Tô Bạch cũng nhìn về phía mình. Lúc này đứa trẻ sơ sinh nhếch môi cười, trong miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh, nhưng mà không biết nó đang nói gì. Hai bát mì và hai quả trứng trần nước sôi được mang đến. Tô Bạch ăn mì trước, không để ý đến đứa bé kia. Cho đến khi ăn xong hai bát mì rồi, Tô Bạch mới nhìn rõ ánh mắt của đứa bé nhìn hắn đã ngập nước rồi, khóe miệng thì còn có nước miếng chảy ra nữa. Tô Bạch gắp một quả trứng trần nước sôi lắc lư trước mặt đứa bé. Đứa bé sơ sinh lập tức vươn hai tay ra cầm lấy. Sau đó nó dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình ăn từng chút một. Đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời có thể tự mình dùng tay ăn trứng trần nước sôi, thật đúng là kỳ lạ. Tô Bạch dĩ nhiên biết đứa bé sơ sinh này nhất định không tầm thường, nếu không hòa thượng và hồ ly sẽ không muốn ăn nó đâu. Ăn sáng xong, Tô Bạch đi thanh toán. Tô Bạch bỗng nhiên không biết mình nên đi nơi nào đây. Nhân vật cần bảo vệ của chủ tuyến 1 đang ở ngay bên cạnh mình đây rồi. Trên mặt thì còn lưu lại vết dầu mỡ, thỉnh thoảng mút ngón tay. Lâm đại sư về rồi, Lâm đại sư về rồi. Có người khua chiêng gõ trống kêu lên. Lập tức thì có rất nhiều hàng xóm láng giềng tụ tập lại bên đường, gieo hò Lâm Trấn Anh trở về. Thôn làng trên núi bị cương thi tập kích, chuyện này thì ít nhiều cũng chuyển đến trong huyện thành, khiến cho dân chúng nơi này bàng hoàng. Bọn họ đều hy vọng Lâm Trấn Anh có thể giúp họ diệt trừ cương thi. Tô Bạch đứng ở một vị trí không đáng chú ý, cách đám người. Hắn nhìn thấy Lâm Trấn Anh đang ngồi trên xe bò. Tóc tai của ông ta rối bời, áo đạo bào để rách nát, ánh mắt đờ đẫn. Gia Thố ngồi bên cạnh Lâm Chính Anh, một cánh tay thì đã không thấy đâu nữa rồi, trên mặt còn có một vết sẹo đáng sợ. Mập mạp nằm trên xe bò, dáng vẻ dọa người, là một cương thi. Tô Bạch biết so với cả lần trước thì lần này thương thế của mập mạp nghiêm trọng hơn, thi độc công tâm. Đứa bé giống như cũng theo đám người tham gia náo nhiệt, không ngừng theo đám người xung quanh vỗ tay reo hò, la hét ầm ĩ. Tô Bạch nhìn đứa trẻ sơ sinh trong ngực, lại nhìn những người trên xe bò. Bỗng nhiên hắn có cảm giác cảnh tượng này đúng là châm chọc mà. Tô Bạch không có đi đến nghĩa địa không phải vì chuyện giết A Lượng, bởi vì Tô Bạch hiểu rõ chuyện hắn giết A Lượng trừ khi hòa thượng bỗng nhiên nổi hứng đâm chọc, nếu không đám người Lâm Chính Anh sẽ không biết. Chính hắn bỗng nhiên tái phát bệnh tâm thần, loại người như hòa thượng ngược lại không đến mức tính cách thất thường. Quan trọng nhất chính là trước đấy Lâm Thời là một thành viên trong đoàn đội, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt hắn lại lui ra, không tiến vào, cũng không có đi tiếp ứng. Tuy nói thật ra cho dù hắn đi cứu hay đi thông báo, có lẽ kết quả cũng chẳng thay đổi được gì, thậm chí là căn bản không kịp. Thế nhưng dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi, Mập Mạp và Gia Thố không có chết, điều này ngược lại khiến Tô Bạch cảm thấy phiền phức đây. Nếu như hai người này thực sự chết rồi, thế giới chuyện xưa này chỉ còn lại chính hắn và hòa thượng thôi. Cho dù có mấy con cá lọt lưới khác càng dễ dàng hơn. Tô Bạch thuê một phòng trong khách điếm. Cách nhiệm vụ chủ tuyến một kết thúc còn một thời gian nữa, Tô Bạch cảm thấy nếu như cứ thế bình tĩnh trôi qua, kết thúc nhiệm vụ chủ tuyến 1, sau đó đi làm nhiệm vụ chủ tuyến 2, đây cũng là một kết quả không tồi. So với cả Mập Mạp và Gia Thố, thậm chí là hòa thượng nữa, trạng thái bây giờ của hắn được khôi phục tốt nhất. Khi vừa đi vào thế giới chuyện xưa không bao lâu, ba người bọn họ tạo thành một đoàn đội, quan hệ thì không tồi. Thế nhưng một khi đụng vào loại chuyện liên quan đến lợi ích, lập tức sẽ đứng về bên lợi ích tốt nhất cho mình, đoàn đội lập tức cũng tách ra. Điều này cũng không khiến Tô Bạch kinh ngạc, bởi vì đây vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Đứa trẻ sơ sinh được Tô Bạch đặt ở dưới đất tự mình bỏ đi. Tô Bạch quả thần không có dáng vẻ của người cha tốt, hắn giống như ông chủ chỉ tay năm ngón vậy. Dĩ nhiên đứa nhỏ này cũng không phải của Tô Bạch, chẳng qua đứa nhỏ này cũng không cần Tô Bạch lo lắng. Sinh mệnh của nó rất ngoan cường, tùy tiện vứt ở dưới đất thôi cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu như buổi tối kia Tô Bạch bỗng nhiên phát bệnh tâm thần, tên gia hỏa này còn chưa có kịp sinh ra đâu. Chỉ là đứa nhỏ này rất thích Tô Bạch, nhiều lần leo lên giường hắn rồi, giang hai tay ra híp mắt nhìn Tô Bạch, bày ra dáng vẻ bảo bảo muốn ôm. Cuối cùng đều bị Tô Bạch một chân đạp xuống giường. Nhìn qua thì có vẻ là da mỏng thịt mềm, Nhưng mà gia hỏa này chính là da dày thịt béo, không biết đau, cũng chẳng có việc gì. Chỉ là cách một thời gian lại đi lên giường, muốn được ôm, sau đó trực tiếp bị Tô Bạch đạp xuống dưới. Đối với cả đứa bé này, đây giống như là một trò chơi vậy, thật đúng là không làm không biết mệt. Vào ban đêm, Tô Bạch gọi một chút rượu thịt, đặt đứa nhỏ lên bàn, ném cho nó một chiếc đùi gà. Đứa trẻ sơ sinh này tự mình đặt đùi gà lên bàn, sau đó ghé vào đùi gà, bắt đầu gặm. Lấy thân thể của một đứa trẻ sơ sinh vừa được ra đời mấy ngày thôi, để nó ngồi thẳng người ăn đùi gà, hiển nhiên là có chút không thực tế. Đứa trẻ này nằm sấp ăn, cái mông nhỏ trắng nõn đập vào mặt Tô Bạch. Tô Bạch uống một ngụm rượu, đánh một cái vào cái mông nhỏ. Đứa trẻ sơ sinh này không khóc chút nào cả, cười ha hả, đổi một tư thế khác, tiếp tục nằm sấp xuống ăn đùi gà. Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn đầy dầu mỡ của tiểu gia hỏa này, Tô Bạch cảm thấy sâu trong lòng của hắn có một thứ gì đó xuất hiện. Trong đầu của hắn xuất hiện hình ảnh sau khi cha mẹ mình qua đời, một mình hắn ngồi trên bàn cơm, cả một bàn đầy thức ăn, một mình ngồi ăn. Tô Bạch nhắm mắt lại, ép buộc chính mình đè xuống loại cảm xúc kia. Hắn không muốn tâm trạng của chính mình bị loại chuyện này ảnh hưởng. Nơi này là thế giới chuyện xưa, cho dù bây giờ nhìn giống như sóng êm biển lặng đấy, nhưng mà tuyệt đối không thật sự thuận buồm xuôi gió đâu. Lúc Tô Bạch mở mắt ra, hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa này bò tới trước mặt mình, đem cái đùi gà mà mình đã gặm một nửa đẩy đến trước mặt Tô Bạch. Một đôi mắt long lanh như nước nhìn Tô Bạch. Hiển nhiên nó không biết nói chuyện, thế nhưng nó có thể lấy tấm lòng trẻ thơ để cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của Tô Bạch. Tâm tính có sẵn trong mỗi người ban đầu, nó hồn nhiên vô tư vô dục, lương thiện như tâm hồn của đứa trẻ con mới sinh ra vậy. Nên trong đạo giáo thường so sánh cái thiện lương của con người như là tâm của đứa trẻ sơ sinh, gọi là xích tử chi tâm. Tô Bạch nhìn thoáng qua chiếc đùi gà đã bị gặm một nửa rồi, hắn khẽ gật đầu, cầm lên ăn một miếng. Lúc này thì tiểu gia hỏa mới bắt đầu vui vẻ, sau đó đi đến chỗ chén rượu của Tô Bạch, lè lưỡi liếm một chút, sau đó bắt đầu lăn lộn trên bàn, hoa chân múa tay, hiển nhiên là bị rượu làm cho cay rồi. Tô Bạch thì bỗng nhiên cảm giác được tiểu gia hỏa này rất thú vị. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Tô Bạch biết sẽ có người tới, cũng đoán được người tới là ai, cho nên mới để cho ông chủ sớm chuẩn bị rượu thịt. Vào đi. Tô Bạch rót một chén rượu ở phía đối diện. Gia thấu thì đóng cửa lại, đi tới chỗ Tô Bạch, ngồi xuống đối diện với cả hắn ta. Anh ta thì cũng chẳng khách khí, trực tiếp cầm chén lên, một hơi uống sạch. Sau đấy Gia thấu lắc đầu nhìn Tô Bạch. Nếu như cậu muốn giải thích về chuyện kia, tôi không muốn nghe đâu. Gia thấu nói đến chuyện kia, dĩ nhiên là chuyện vào trong hang động rồi. Tôi không nghĩ đến việc giải thích chuyện đấy. Gia thấu rất thẳng thắn, Tô Bạch dĩ nhiên cũng như vậy. Trên thực tế thì tôi không cho rằng loại chuyện này tôi cần thiết phải giải thích. Đúng thế, loại chuyện thính giả đâm một dao sau lưng nhau còn ít sao? Cần giải thích sao? Tất cả mọi người đều là thính giả, không phải là người thực tập. Thật ra thì không cần thiết phải xoắn suýt lại vấn đề này. Giống như hai nhánh quân đội tác chiến vậy, chẳng lẽ nhất định phải chờ cho đến khi song phương đem hết pháo binh bộ binh thành lập xong không quân rồi mới hẹn nhau khai chiến chắc? Vậy hôm nay cậu có ý gì? Một tay Gia Thố đặt lên bàn, không động đến đồ ăn, ngón tay thì gõ nhẹ lên mặt bàn. Ở góc độ nào đấy, Gia Thố rất giống hòa thượng, đó chính là sự trầm mồn. Trầm mồn đến đáng sợ. Cho dù lúc này dường như anh ta đều không có cảm xúc thất thường, anh ta luôn tuân thủ nghiêm mặt phong cách của chính mình, duy trì phong cách của chính mình, không động tâm về những nhân tố bên ngoài. Mập mạp khỏe chứ? Tô Bạch hỏi. Có lẽ anh ta có thể kéo dài đến khi thế giới chuyện xưa lần này kết thúc đã là không tồi rồi. Gia Thố nhìn Tô Bạch trả lời hắn. Cậu thì sao? Tôi có dáng vẻ gì cậu không nhìn thấy sao? Gia Thố bị cụt một cánh tay rồi, bên phải trống rỗng, ống tay áo thì còn đung đưa. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hôm nay tôi chỉ muốn mời cậu uống chén rượu thôi, còn lại không có gì khác cả. rượu đã uống rồi. Từ đầu đến cuối thì Gia Thố đều nhìn Tô Bạch. Vậy cậu có thể đi rồi. Tô Bạch rất trực tiếp. Gia Thố cười cười đứng lên, chỉ vào đứa bé sơ sinh trên mặt bàn. Đứa bé này là ai? Mấy ngày không gặp, cậu mới thu nhận trong thế giới chuyện xưa này sao? Nó là một trò đùa. Tô Bạch nói trò đùa này dĩ nhiên không chỉ riêng đứa trẻ sơ sinh, mà còn bao gồm cả Gia Thố mập mạp và những thính giả không có liên quan đến. Một người liều mạng đến mức thi độc công tâm, một người mất đi cánh tay. Đây không phải là trò đùa thì là gì? Trò đùa. Gia Thố xoay người đi ra khỏi phòng. Anh ta đến rất khoát, đi cũng rất khoát. Tô Bạch nhìn thoáng qua tiểu Gia Hỏa đang ngoan ngoãn nằm trên mặt bàn. Đứa bé này e sợ hơi thở trên người của Gia Thố, cho nên sau khi Gia Thố đi vào, nói hết sức yên tĩnh. Chẳng qua Tô Bạch có chút không nghĩ ra, không phải hơi thở trên người của hắn còn đáng sợ hơn sao? Làm sao Gia Hỏa này lại không có chút nào sợ hãi vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là bác sĩ đỡ đẻ cho nó sao? Mở cửa sổ ra, căn phòng của Tô Bạch đối diện với cả một con sông nhỏ. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy Gia Thố đi về nghĩa địa. Phong cảnh nơi này không tồi, không giống như trong thế giới hiện thực. Khắp nơi đều là nhà cao tầng san sát nhau. Muốn tìm một cây cầu nhỏ yên tĩnh là một chuyện rất khó. Gia Thố dường như không biết Tô Bạch đang nhìn mình. Anh ta vẫn bước đi như cũ, ống tay áo trống rỗng bị anh ta nắm trong tay. Hiển nhiên chuyện này vẫn có ảnh hưởng đến anh ta. Nó chẳng khác nào một loại trào phúng với cả Gia Thố cả. Tiểu Gia Hỏa tự mình nhảy khỏi xuống bàn, sau đó bò đến chân Tô Bạch. Tô Bạch thì ngồi xổm xuống, đưa tay ra bế đứa nhỏ lên, đặt nó lên bệ cửa sổ. Tiểu Gia Hỏa hưng phấn đến điên rồi, càng không ngừng lắc lư. Đứa bé này vừa mới đến thế giới này được có mấy ngày thôi. Đối với cả thế giới này, sự tồn tại của nó cũng rất thần kỳ. Nếu như tối hôm đó Tô Bạch không có phát điên, có lẽ vận mệnh của nó chính là vừa ra đời đã bị người ta chia nhau ăn rồi. Lúc này hắn nhìn về phía trước, không thấy bóng dáng của Gia Thố đâu nữa cả. Có lẽ là đi rồi. Một con bướm bướm bay đến bên cửa sổ, đậu lên cái đầu trọc không có mấy sợi tóc của Tiểu Gia Hỏa này. Ánh mắt Tiểu Gia Hỏa nhìn theo, giống như sợ dọa bướm bướm này bay đi mất vậy. Nó không dám động đậy. Tô Bạch đưa tay ra bắt được bướm bướm, sau đó đặt ở trước mặt đứa bé này. Tiểu Gia Hỏa rất hưng phấn nhìn bướm bướm, nó cảm thấy đây là thứ rất đẹp. Ai biết được, lúc Tiểu Gia Hỏa này vừa đến gần bướm bướm, Tô Bạch liền buông lỏng bàn tay ra, khôi phục tự do cho bướm bướm bay đi. Thân thể của Tiểu Gia Hỏa nghiêng về phía trước, muốn bắt được bướm bướm, kết quả trọng tâm mất cân bằng, từ trên bệ cửa sổ rơi xuống. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Tô Bạch, lại phát hiện ra Tô Bạch không đưa tay ra kéo nó, trong mắt lộ ra nước mắt ủy khuất. Ngay sau đấy bịch một tiếng, Tiểu Gia Hỏa rơi xuống sông. Tô Bạch thì xoay người đưa lưng về phía cửa sổ. Ầm, trong nháy mắt cửa sổ phòng sụp xuống, bụi đất bay mù mịt, bóng dáng Gia Thố xuất hiện. Tô Bạch thì phủi tay thản nhiên nhìn Gia Thố quay lại. Cho tôi đưa bé kia. Ánh mắt Gia Thố phát sáng, xuất hiện màu đỏ thẫm. Hơn nữa sắc thái này vẫn luôn ở trong trạng thái biến hóa. Lúc này đây Gia Thố rất đáng sợ, anh ta đã nhập ma rồi. Tô Bạch nhún vai, giống như nghe không hiểu. Tôi có thể lý giải hòa thượng cố ý hố chúng ta, tôi có thể lý giải cậu không chào mà đi. Thế nhưng tôi không hiểu được, cậu mang theo vật nhỏ kế bên người lại không làm gì. Nếu như cậu sớm ăn nó, tôi cũng có thể lý giải được, cũng sẽ không có nói gì cả, cũng sẽ không quay đầu lại. Đây là bản năng riêng của cá nhân thôi. Cậu ăn nó, đấy là năng lực của cậu, tôi không oán một câu. Thế nhưng cậu không ăn nó, vì sao? Tô Bạch hỏi. Đồng tử màu đỏ của Gia Thố thì bỗng nhiên co rụt lại, rất nghiêm túc trả lời. Vậy thì tôi ăn nó đi. Tô Bạch cười không có nói chuyện. Nơi này là thế giới chuyện xưa, tất cả mọi thứ tồn tại ở đây chính là vì để cho chúng ta chết, hoặc là để cho chúng ta càng thêm cường đại. Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì vậy? Khí thế của Gia Thố đang không ngừng đi lên, áp bách Tô Bạch. Tô Bạch chỉ mặt mình rồi nói. Hòa thượng, con nói cho cậu biết tôi giống ai không? Bệnh tâm thần. Gia Thấu chủ động đi về phía Tô Bạch, bầu không khí căng thẳng. Tô Bạch khẽ gật đầu. Vậy thì được rồi, tôi là một kẻ tâm thần, cậu thế mà còn hỏi tôi vì sao sao? Có phải cậu là đồ ngốc không hả? Hòa thượng ngồi cạnh giường, trong tay cầm một cái bát nhỏ, trong bát thì đựng cháo gạo. Lúc này hòa thượng đang cầm thìa đút cho mập mạp. Mập mạp dựa vào cạnh giường có vẻ rất hơi mất hứng. Gia Thấu qua tìm cậu ta rồi. Mập mạp nuốt một miệng cháo rồi hỏi. Không phải điều anh biết rồi sao? Hòa thượng đặt bát xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước. Sở dĩ mập mạp biến thành cái dạng này, thật ra là do hòa thượng ở sau đâm anh ta. Điểm này anh ta biết. Hơn nữa hòa thượng còn chủ động nói ra. Thế nhưng giống như Gia Thấu, đối với cả loại chuyện này thì thật ra bọn họ không quá để ý. Dù sao loại chuyện này ở giữa thính giả trong thế giới chuyện xưa là quá mức bình thường. Người nào muốn lấy được nhiều chỗ tốt cần phải dựa vào cổ tay có lợi hại hay không, những chuyện khác thì không đáng kể. Anh nói xem, cậu ta sao thế? Bỗng nhiên lại giữ đứa bé kia lại, không ăn nó đi. Mập mạp dịch lưng về sau, tìm một tư thế thoải mái hơn. Thật ra thì người cảm thấy không công bằng nhất là anh mới đúng. Anh ở bên hồ ly lâu như vậy, hầu hạ cô ta, bị cô ta giày vò, còn hạ tâm tư lừa mấy người chúng tôi vào trong hang động. Kết quả thứ anh muốn, anh cũng không có lấy được. Thậm chí dựa vào phần cống hiến, người khiến đứa bé kia ra đời sớm đồng thời vẫn ở luôn cạnh nó, thế lại là Tô Bạch. Cho dù Tô Bạch không ăn đứa nhỏ kia, chỉ cần làm nhiệm vụ xong chủ tuyến một thôi, độ cống hiến của cậu ta tuyệt đối là cao nhất, thậm chí có khả năng chiếm tới 9 phần rồi. Tôi biết hòa thượng anh cũng không quan trọng đến điểm cốt truyện, thế nhưng ăn đứa bé kia hẳn là có chỗ tốt. Nếu không phải thế thì một hòa thượng trung nguyên như anh lại làm sao động tâm chứ. Chẳng qua hiện tại đã là lấy giỏi trúc múc nước rồi, công dã tràng rồi. Giống như các người biết, bần tăng hố các người, trong lòng các người chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng không đến mức hiện tại liền trở mặt thành thù, bởi vì hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến 1 còn chưa có kết thúc. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 là gì mọi người đều không biết, cho nên thật ra trong lòng bần tăng cũng không có nghĩ nhiều đâu. Đều là bản lĩnh của cổ tay thôi, người nào có thể ăn nhiều đó là bản lĩnh của họ. Hòa thượng, anh đúng là người khẩu thị tâm phi mà. Mập mạp lẩm bẩm một câu, sau đó anh ta bỗng nhiên cười nói. Hòa thượng, anh nói xem, có phải A Bạch lên cơn không? Bỗng nhiên lại có lòng từ bi hơn cả hòa thượng, cho nên đem đứa bé kia ở bên người mà không có ăn nó. Hay là cậu ta muốn chờ đứa nhỏ kia lớn hơn một chút, nhiều thịt hơn rồi ăn? Hòa thượng lắc đầu. Vốn dĩ đứa bé này sinh non, linh khí chỉ có 8 phần thôi. Thời gian càng dài linh khí càng tản đi, bị thân thể của đứa nhỏ kia hấp thụ càng nhiều, đến lúc đó ăn nó càng chẳng có hiệu quả gì cả. Trước kia bần tăng không cảm thấy gì cả, hiện tại bần tăng cảm thấy có lẽ thật sự là do bệnh tâm thần phát tác. Ở trong thế giới chuyện xưa này, bỗng nhiên không làm việc theo quan hệ lợi hại, quả thật khiến cho người ta rất khó lý giải. Mập mạp nhìn thoáng qua cốc nước trong tay mập mạp. Hòa thượng, rót cho tôi cốc nước đi. Anh vừa mới ăn cơm lại uống nước sao? Không tốt cho tiêu hóa đâu. Hòa thượng nghiêm túc nói. Má nói chứ, tôi còn trẻ như thế này không sao đâu, không có già đến mức cần dinh dưỡng. Hay có thể sống đến già hay không còn không biết được đâu. A-di-đà Phật, người tốt sống không lâu đâu. Một câu hai ý nghĩa. Được rồi, vậy tôi hít gió vậy. Đúng rồi hòa thượng, anh nói xem, A Bạch và Gia Thấu ai có thể thắng đây? Gần đây A Bạch có chút quái gì, nhưng mà tuy Gia Thấu bị thương lại bị mất một cánh tay nữa, tôi vẫn cảm thấy phần thắng của Gia Thấu lớn hơn một chút. Cao tăng mật tông quá thần bí, hơn nữa có nhiều tư nguyên liệu như thế, còn có cả đạo cụ đổi từ cửa hàng WeChat nữa. Anh ta và anh là cùng một loại người, khiến cho người ta khó lòng nhìn thấu. Bên cạnh các người chính là một bảo tàng đấy. so với cả loại người lẻ loi như tôi thì hạnh phúc hơn nhiều. Bần tăng cũng cho rằng Gia Thố đối đầu với cả Tô Bạch vấn đề không phải là rất lớn. Thế nhưng cái gì? Người bị bệnh tâm thần không thể dùng lý lẽ bình thường để cân nhắc được. Hòa thượng thở dài một hơi. Nếu như Tô Bạch thật sự không tiếc sinh mạng của mình, không tiếc để cho hai bên tổn hại, thậm chí để kết thúc một cái chết một người bị thương, anh cho rằng Gia Thố thật sự đánh cược với cậu ta sao? Không thể nào, không cần thiết phải chơi lớn như vậy đâu. Mập mạp nói thẳng. Không gì là không thể cả. Hiện tại không thể dùng quan hệ lợi hại để phân tích cậu ta được. Đây là lời lúc trước anh nói. Bần tăng cảm thấy nếu như hiện tại đứa bé kia còn sống, Tô Bạch không ăn nó, như vậy cậu ta liền không có đạo lý gì để thính giả khác qua nó cả. Một khi cậu ta hoàn toàn phát điên rồi, Gia Thố và cậu ta đến cùng hưu chết vào tay ai, thật đúng là khó nói. Đây chính là chỗ đáng sợ của người lỗ mãng liều mạng đúng không? Không sai. Hòa thượng đứng dậy, nhìn thoáng qua Mập Mạp. Hiện tại không thể giải thích được thi độc trên người của anh đâu. Tôi biết, trong khoảng thời gian còn lại của thế giới chuyện xưa này, có lẽ tôi phải ở trên giường rồi. Các người lưu lại cho tôi một mạng, tôi đã cảm ơn rồi. Hòa thượng lắc đầu. Tuy hiện tại Bần tăng cảm thấy anh đã rất thảm rồi, vô cùng thê thảm, thế nhưng Bần tăng không tin anh sẽ luôn ở nhà chờ trên giường đợi đến khi thế giới chuyện xưa này kết thúc đâu. Vì sao? Cho dù là lúc nào thì vẫn lưu lại cho mình một con đường lui. Đối với cả tất cả thính giả mà nói, đây là một việc nhất định phải chuẩn bị. Thế nhưng đối với anh mà nói, thật ra đây càng giống như là một loại bản năng vậy. Trời ạ, hòa thượng, lần này tôi thật sự không có, tôi thề. Ngón tay của hòa thượng chỉ về phía trên. Thế giới chuyện xưa này ngẩng đầu ba thước có thần linh đấy. So với cả hiện thực, hậu quả của lời thề còn càng nghiêm trọng hơn. Tôi... Mập mạp sững người. Hòa thượng thì thở dài, quay người rời khỏi căn phòng này. Hiện tại nghĩa địa rất quạnh quẽ. Sau khi Lâm Chấn Anh trở về, liền đem chính mình nhốt trong phòng, giống như là bị thương, lại giống như là đã xảy ra chuyện gì đó bất ngờ. Điều này hòa thượng đã chú ý đến rồi. Nhưng mà hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến một còn chưa có kết thúc, hòa thượng sẽ không có qua bứt dây động rừng đâu. Rời khỏi nghĩa trang, về đến huyện nha. Trong một căn phòng, hồ ly nửa người nửa thú đang nằm trên giường. Chỉ là trên người cô ta quấn rất nhiều băng vải, băng bó kín vết thương cô ta rồi. Thế nhưng dường như những lớp băng vải này chứa một loại pháp trận trói buộc cô ta ở đây. Lúc hòa thượng đi vào, hồ ly chậm rãi mở mắt nhìn hòa thượng. Tôi cảm thấy cho dù tôi không bôi thuốc cho anh, chuyện tôi khỏe lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lời nói của hồ ly này có ý gì? Hòa thượng rõ ràng cô ta đang nói với anh ta biến tướng giam lỏng cô ta, nhìn giống như là muốn tốt cho cô ta, nhưng mà trên thực tế là nhốt cô ta ở đây. Mục đích là vì cái gì thì không cần nói ra cũng biết. Khi nấu một bình trà, phần lớn mọi người chỉ chú ý đến lá trà và nước thôi, rất ít người chú ý đến ấm trà, có đôi khi nó rất quý giá. Hòa thượng mỉm cười đi tới. Thương thế khôi phục rất tốt, có lẽ đến ngày kia cô có thể xuống đất đi bộ rồi. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Lý do vì sao Tô Bạch lại cứu sống đứa nhỏ kia, liệu nó có trở thành nhân vật chính thứ hai hay không, thì hãy đợi tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.